Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2187, Hỏa Vân Thạch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, có lỗ hổng được mở ra, nhanh lên chắn. Mẹ nó, này đáng giận vực ngoại thiên ma, từng tiếng gầm thét theo những tu sĩ này trong miệng truyền ra. Bọn hắn tận mắt thấy lão giả kia chết thảm, này gầm thét, cũng bất quá là phát tiết trong lòng sự sợ hãi ấy thôi. Mà lão giả nơi đó bị xe nứt thể xác, còn có nguyên thần vẫn còn tồn tại. Nhưng ở nguyên thần lao ra trong quá trình, Tô Hàn đám người đã cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bọn hắn không thể dừng lại, một khi dừng lại, liền sẽ triệt triệt để lâm vào khổ chiến, lại muốn rút người ra, đã có thể khó làm được. Các người đi, có người không bỏ, mong muốn đem lão giả nguyên thần cứu, lại không nghĩ, lão giả này trực tiếp gào thét, sau đó cái kia nguyên thần bắt đầu phồng lên dâng lên. Không muốn, không muốn, còn có cơ hội đó à, không thể tự bảo. Đáng chết vực ngoại thiên ma, mắt thấy một màn này, tất cả mọi người con mắt, trong nháy mắt huyết hồng. Lão giả kia nguyên thần trên mặt, lại là lộ ra một vệt buông lỏng cười. Nửa tháng thời gian, lại là tựa như qua một thế kỷ. Lão phu mệt mỏi, cũng không muốn giữ vững được. Sau khi ta chết, không cầu mai táng, chỉ cầu các ngươi có thể tại Phượng Hoàng Tông tồn tại chỗ. Làm lão phu, dựng đứng cùng một chỗ bia đá. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bành trướng đến cực hạn thể xác, rốt cục không lại kiên trì, trực tiếp nổ tung. Làm lục phẩm thần hải cảnh nguyên thần, nổ tung phía dưới, uy lực hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ. Cái kia sóng xung kích, trong nháy mắt quét ngang bốn phía rất nhiều vực ngoại thiên ma, đem quay quanh tại Tô Hàn đám người phía sau vực ngoại thiên ma, cũng là trực tiếp yên diệt. Một kích này, ít nhất cũng có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma tử vong. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào thấy quang vinh, bởi vì một kích này đại giới, là lão giả kia hình thần câu diệt. Tô Hàn vẻ mặt âm lãnh, mặt không biểu tình, không ngừng tại phía trước nhất xung phong lấy. Người phía sau, thì là lửa giận phía dưới, lực công kích tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều, đối vực ngoại thiên ma, không ngừng chém giết. Nhưng mà, này loại chém giết, vĩnh viễn không phần cuối. Vực ngoại thiên ma, thật chính là rất rất nhiều. Theo lão giả kia chết đi, một người, hai người, ba người, bốn người. Cho đến 10 người, 20 người, 50 người, 100 người. Làm Tô Hàn đám người bộ pháp, vọt tới khoảng cách Hỏa Vân Tinh, chỉ có 100 cây tinh đếm được phạm vi thời điểm, có 300 tên thần hải cảnh, chết tại vực ngoại thiên ma trong tay. Đây là một loại tiêu hao, đối với sinh mệnh tiêu hao. Lại qua nửa ngày tả hữu, Tô Hàn đám người chật vật giết ra đường máu, diệt ít nhất quá ngàn vạn vực ngoại thiên ma, cũng đã chết tiếp cận 400 người thời điểm. Hỏa Ân Tinh, cuối cùng xuất hiện ở giữa tầm mắt. Nơi này, cũng đã toàn bộ bị vực ngoại thiên ma bao trùm. Chỉ bất quá, Hỏa Vân Tinh sở dĩ gọi là Hỏa Vân Tinh, là bởi vì tại tinh cầu kia bốn phía tầng ngoài, chính là như hỏa diễm đám mây, màu sắc đỏ bừng, cực kỳ đáng chú ý. Bởi vậy, Tô Hàn bọn người mới có thể thấy Hỏa Vân Tinh tồn tại. Thời khắc này Hỏa Vân Tinh, chỉnh cái hành tinh đều bị oanh nát chừng phân nửa, xuyên thấu qua vực ngoại thiên ma bầy nhìn lại, ở đó còn có thể gọi là tinh cầu, hoàn toàn liền là cùng một chỗ phiêu phù ở tinh không ở trong lục địa. Hiu hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn uống xong một ngụm liệt tửu, trong cơ thể tu vi lực lượng cũng đã hoàn toàn khôi phục, Dương Thần Cung phía dưới lại là 10 chi màu vàng kim mũi tên, liên tục bắn ra. Ầm ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ vang rền, không ngừng truyền ra, ngăn cản tại phía trước vực ngoại thiên ma, bị sinh sinh oanh sát. Tô Hàn từ cái kia không biết bao nhiêu huyết tinh ở trong bước qua, xuất lĩnh sau lưng hơn 600 người, đứng ở Hỏa Vân Tinh phía trên. Đến một cái chớp mắt, Tô Hàn thần niệm lập tức quét ngang ra, rất nhanh, liền đã nhận ra Nam Cung Đoạn Trần đám người tồn tại. Số lượng không nhiều, chỉ có không đến 10 người. Bọn hắn đứng tại một cái giữa sơn cốc, bốn phía đều là vực ngoại thiên ma, có thể chẳng biết tại sao. Những cái kia vực ngoại thiên ma, vẻn vẹn vây quanh, hướng bọn họ gào thét, cũng không có công kích bọn hắn. Tô Hàn tầm mắt sáng lên, tạm thời không có suy nghĩ nhiều, tại oanh sát bên trong, hướng phía sơn cốc kia tiến đến. Một cái canh giờ, lại là có hơn 10 vị thần hải cảnh ngã xuống. Cho đến giờ phút này, 1.000 người, thật chỉ còn lại có 600 người. Oanh, kinh khủng đao mang, từ giữa đất trời hạ xuống, đem phía trước vực ngoại thiên ma bầy, chém ra một con đường. Giữa sơn cốc Nam Cung Đoạn Trần đám người, lập tức ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được Tô Hàn đám người. Tới, bọn hắn tới, ta đã nói rồi, Tô Hàn không phải loại kia thấy chết không cứu người, ha ha ha ha, dù nói thế nào, cung chủ cũng là hắn cha vợ a. Mắt thấy Tô Hàn đám người đến, nhất đao cung người, liền hưng phấn lên. Mà Tô Hàn bọn hắn, từ vực ngoại thiên ma bầy ở trong xuyên qua về sau, rơi vào giữa sơn cốc, những cái kia vực ngoại thiên ma tính phản xạ liền muốn truy giết tới. Có thể vọt tới một nửa thời điểm, chúng nó lại là bỗng nhiên hét dầm lên, giống như là gặp chuyện kinh khủng gì, nhường động tác của bọn nó lập tức dừng lại, thân ảnh cũng là sau lui ra. Tô Hàn quét những cái kia vực ngoại thiên ma liếc mắt, trong lòng nghi hoặc. Chợt, hắn đi tới Nam Cung Đoạn Trần trước mặt, ôm quyền nói. Gặp qua nhạc phụ, làm phiền, Nam Cung Đoạn Trần vỗ vỗ Tô Hàn bả vai. Hắn không phải không người hiểu chuyện, biết Tô Hàn bọn hắn một đi ngang qua đến, khẳng định cũng là thương vong thảm trọng. Cảm tạ, không cần nói nhiều, câu này, đã toàn bộ biểu đạt đi ra. Này chút vực ngoại thiên ma, vì sao không công kích các ngươi? Tô Hàn hỏi, có thể là bởi vì cái này đi. Nam Cung Đoạn Trần hướng sau lưng một tên nam tử trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Nhưng thấy người sau đi tới, đầu tiên là hướng Tô Hàn thi lễ một cái, sau đó lấy ra một viên màu lửa đỏ tinh thạch. Tinh thạch này bị cầm sau khi đi ra, lập tức có một trận màu lửa đỏ vầng sáng khuếch tán, vừa vặn đem Tô Hàn đám người, toàn bộ bao bọc. Giống, gào, mà những cái kia vực ngoại thiên ma, tại nhìn thấy này miếng tinh thạch về sau, liền giống như là gặp được thiên địch một dạng, gào thét càng thêm kịch liệt, càng có run rẩy xen lẫn ở trong đó. Đây là hỏa vân thạch, Tô Hàn nhíu mày, đem cái viên kia màu lửa đỏ tinh thạch nhận lấy. Hết sức rõ ràng, này chút vực ngoại thiên ma, thật chính là e ngại này miếng tinh thạch. Nhưng Tô Hàn trái xem phải xem, hồi lâu sau, cũng không có nhìn ra, này miếng hỏa vân thạch chỗ đặc thù. Hỏa vân thạch, Tô Hàn không phải chưa từng nhìn thấy, ngược lại, ở kiếp trước thời điểm, hắn nhìn thấy qua không ít lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại vật liệu luyện khí, luận cấp bậc, nên thuộc về minh khí cấp bậc, không cao lắm, cũng không tính thấp. Bất quá này loại hỏa vân thạch, cũng ít khi thấy, bởi vậy có rất ít người hội siêu tập, cũng tạo thành nó giá trị giảm xuống. Dù sao, đây chỉ là một loại nhiều lắm là có thể luyện chế minh khí tài liệu mà thôi. Nhưng Tô Hàn không hiểu là, này chút vực ngoại thiên ma, làm sao lại sợ hãi này miếng hỏa vân thạch. Mà lại, phía trước gặp qua hỏa vân thạch thời điểm, cũng không có này loại hỏa hồng sắc quang vượng xuất hiện, làm sao hiện tại sẽ xuất hiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.